Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 314. Thứ 314 chương thế nào nhượng bản vương thích ngươi? Ninh Khanh Khanh sờ sờ tiểu cằm, hai cái này khả năng tính đều tốt tượng bất hiện thực a. À. Có phải hay không này Phượng Hoàng thích nhìn coi được người? So sánh với dưới, ta so với quỷ giết Túc Hàn coi được một chút. Bị ta này luồng mỹ nhân khí tức hấp dẫn, Phượng Phi Bạch còn chưa mở miệng đả kích nàng. Dương Thiếu Thần khóe miệng cũng bắt đầu co quắp, mặc dù cùng phía trước kia hai cái không quan hệ, thế nhưng tốt đẹp nhân khí tức càng không quan hệ được không? Nhìn đẹp là không có lỗi, lớn lên sau này sẽ là mỹ nhân tuyệt sắc, vậy cũng 8/9/10. Thế nhưng Phượng Hoàng căn bản là sẽ không vì loại lý do này liền bay tới người trong tay đi. Nhìn hai người bọn họ đô trầm mặc không nói, Ninh Khanh Khanh mất hứng. Uy, thế nào, vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra thôi? Các ngươi thế nào liền biết không phải là lý do này đâu? Trên đời gì đó thiên kỳ bách quái, yêu thích cũng đủ loại, vạn nhất Phượng Hoàng chính là yêu ta loại này khoản đâu? Nó muốn chỉ là thích mỹ nhân khí tức, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một mỹ nhân đô tìm không được sao? Dương Thiếu Thần phiết bĩu môi, hơn nữa thích người, đều là nói thích mỹ nhân hương vị, mỹ nhân dung mạo, có ai sẽ nói khí tức a? Nghĩ như vậy, quả thật có điểm đạo lý a. Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên nghĩ tới chính mình kia quỷ dị máu. Có lẽ cùng ta có thể cắn nuốt người khác võ linh có quan hệ. Ngươi tra được cái gì không? Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh, tầm mắt ở trên mặt nàng dừng lại, nghĩ Âu Dương viện trưởng lời nói. Bây giờ còn không thể xác định, như vậy à, Phượng Phi Bạch thấy nàng chân mày nhăn ngày càng chặt. Việc này ta tự nhiên sẽ tra rõ, ngươi bây giờ hảo hảo suy nghĩ một chút, thế nào nhượng bản vương thích ngươi, sau đó cầm Phượng Hoàng tinh phách. Xoay người vào phòng nội. Lưu lại Ninh Khanh Khanh ở trong gió đêm phát ngốc, đây rốt cuộc là ai truy ai a? Vương gia, dù cho ngươi là với ta có một chút ý tứ, ta chẳng phải rối loạn được không? Dương Thiếu Thần rất nhanh theo chính sự chuyển tới bát quái hình thức. Vừa nhìn Phượng Phi Bạch đi rồi, lập tức lấy ra bút lông là tả bá ghi lại khởi đến. Thiếu Thần, Phượng Phi Bạch một kêu, Dương Thiếu Thần vội vàng đem bút lông giấu đi. Đi theo, vương gia, có chuyện gì, nhìn một trước một sau vào phòng hai người, Ninh Khanh Khanh cũng theo vào phòng, một lát sau, một đạo hắc ảnh theo trong viện tiềm hành ra, qua lại không ngớt bóng đen ở trong học viện, giống như ám dạ mèo đen bình thường, đứng ở chỗ cao, đem trong học viện tuần tra đội ngũ tình hình đô thu ở đáy mắt. Phía đông nam hướng, Phan Nhị Thiếu, vừa vặn chỉ có bọn họ một đội ngũ. Lúc này vài người cười cười nói nói, vẻ mặt nhẹ nhõm, quẹo vào một tòa lầu cao phía sau, vừa rồi ở trong sân, bọn họ kia kiêu ngạo thái độ, còn có cuối cùng một ánh mắt cảnh cáo, cũng làm cho Ninh Khanh Khanh cực kỳ khó chịu, Vân Triệt cứu nàng mấy lần, tính tình lại tốt như vậy, những người này vậy mà bắt nạt hắn, nàng kia liền muốn thay bằng hữu giáo huấn một chút bọn họ. Xác định hảo phương vị. Ninh Khanh Khanh thật nhanh theo khác một cái phương hướng, tiềm nhập đến tuần tra đội phía trước, chờ đợi bọn họ mang đến. Phan Nhị Thiếu, hôm nay cái thật uy phong a, đáng tiếc cuối cùng thất phương ra tới, nếu không đem Vân Triệt cái kia phá hoàng tử, hảo hảo đánh một trận, nhượng Từ Tuyết công chúa nhìn nhìn, người mới là đáng giá hắn thích thật nam nhân. Phan Nhị Thiếu hừ hừ, thoát được hôm nay, trốn không thoát ngày mai. Chỉ cần cái kia quỷ giết Túc Hàn không có lấy ra đến. Chúng ta tùy thời tùy chỗ có thể đi tìm hắn phiền phức cũng không là thôi. Mỗi ngày trang kia phó ôn ôn hòa cùng bộ dáng, nhìn liền buồn nôn, lần sau chúng ta không như cầm lấy hắn, đem hắn lột sạch vứt xuống học viện trên quảng trường, nhìn hắn thế nào trang ra vẻ đạo mạo. Tiểu tử ngươi, có ý nghĩ, nói rất hay, đến lúc đó ta cùng viện trưởng đề đề. Nhượng ngươi làm đội phó, Phan Nhị Thiếu khen một câu. Người này hắc hắc cười. Vậy đa tạ Phan Nhị Thiếu. Vừa nghe ngươi nói như vậy, ta ta thật hưng phấn có chút mắc tiểu. Đi trước nhà vệ sinh, trông ngươi điểm này tiền đồ. Vội vàng đi, vuốt mông ngựa cái kia nam tử chạy tới học viện bí mật chậu hoa xử lý. Lúc này, hắn cũng lười đi tìm nhà xí, cởi quần, hừ tiểu khốc, nghĩ chính mình muốn thăng đội phó. Đừng nhắc tới nhiều đắc ý, ngay hắn kéo quần một chốc kia, một đạo băng lãnh xúc cảm ngâm tới trên cổ của hắn. Ở hắn còn không kịp cúi đầu nhìn thời gian, lưỡi đao thoáng qua, chuẩn xác không có lầm đưa hắn động mạch mạch máu cắt đứt. Hắn bưng cổ xoay người, nhìn thấy Nguyệt kế tiếp nhỏ gầy thân ảnh, tay đến nắm một thanh chủy thủ, cặp mắt kia là lạnh như vậy, kiếp sau đầu thai lúc. Nhân phẩm đừng quá lạn, Ninh Khanh Khanh đem chết không nhắm mắt người nọ kéo. Vứt xuống bồn hoa chung, lau sát chủy thủ trong tay, lại lặng yên không một tiếng động đi theo. Sao xuất thân nàng, giết khởi người đến, thế nhưng nhanh nhẹn rất, mặc dù không phải sát nhân cuồng ma, thủ hạ nhiễm mạng người, một đôi tay cũng là đếm không hết, hộ vệ đội một đội nhân số có 8. Nàng sẽ không liều mạng, dù sao nàng có rất nhiều kiên trì. Đêm nay, một cái giải quyết, hộ vệ đội hàn huyên một hồi, lại xếp thành một hàng, chậm rãi đi khởi đến, đi ở cuối cùng một người, bỗng nhiên bị người che miệng lại, một chút phóng đảo, kéo dài tới bóng mờ trong, đi rồi khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Phan Nhị Thiếu bỗng nhiên nói, hắc, tên kia phóng thủy cũng phóng quá dài. Một ca nước tiểu đều phải nước tiểu xong đi. Cũng là, đi thời gian dài như vậy nên đã trở về. Phó ngươi mang, ngươi đi xem mơ siêu, phía sau một người xoay người. Sau này đầu vừa nhìn, tâm trạng mát lạnh, nguyên bản 7 người đội ngũ. Hiện tại chỉ còn lại có 3 người. Phó ngươi mang đâu, chịu lao thốc đâu, người đâu, thế nào không thấy. Hộ vệ đội vẫn có chút cảnh giác tính. Đến lúc này. Đã nhận ra không đúng, 3 người lập tức lưng tựa lưng, nhìn xung quanh, vẻ mặt cảnh giới, đối phương là cao thủ, tài năng ở bọn họ không có phát hiện thời gian, vô thanh vô tức giải quyết 5 người, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, trong bóng đêm một đạo mực thân ảnh màu lam nhào tới. Rất nhanh mà sắc bén, kia 2 danh hộ vệ đội thành viên còn chưa mở miệng, đầu liền bị nhân sinh sinh vặn gãy. Theo ở phía sau Ninh Khanh Khanh âm thầm chặt lưỡi, vừa theo ở phía sau, nàng cũng không xuất thủ, liền nhìn thấy những hộ vệ kia đội thành viên, 1, 2, 3, đô cúp, giết bọn hắn người nọ, thuần trắng mặt nạ ở trong bóng đêm, hỗn hợp hắn màu đậm tay áo, giống như là trôi ở không trung quỷ mị khuôn mặt, âm trầm khủng bố, quỷ giết túc hàn, thực sự là xui xẻo a. Tại sao lại gặp phải hắn? Bất quá Ninh Khanh Khanh nghĩ. Chính hắn một thời gian hình như không có mặc áo choàng. Mang mặt nạ, dù cho gặp phải quỷ giết túc hàn, hắn cũng không có khả năng nhận ra mình. Phan Nhị Thiếu nhìn thấy quỷ giết túc hàn, đã là sợ đến toàn thân phát run, há mồm liền muốn hô to. Quỷ giết túc hàn nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này? Trực tiếp một chút đưa hắn đánh ngất xỉu. Còn có ai, trốn ở đằng kia, quỷ giết túc hàn hướng phía Ninh Khanh Khanh chạm địa phương. Nhìn quá khứ, Ninh Khanh Khanh chậm rãi theo bóng mờ lý đi ra đến. Ung dung chiều hắn khoát khoát tay. Hi, nhĩ hảo, hết chương.